Em mong thế giới này dịu dàng với anh. Chương 212 đến 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục chăm chú nhìn Lục Niên nhắm nghiền hai mắt, vẻ mặt đau lòng, thấy Kha Nguyệt đi vào mới chậm rãi che giấu nỗi đau trong lòng. Lại đây đi, mẹ nghĩ người đầu tiên Lục Niên muốn nhìn thấy khi tỉnh lại là con, chứ không phải bà già như mẹ đầu. Bên trong căn phòng bệnh yên tĩnh, tiếng bước chân dù rất nhỏ cũng có thể nghe được. Kha Nguyệt tận lực giảm nhẹ tiếng bước chân, đi tới bên giường bệnh, nhìn trước ngực Lục Niên phủ lớp băng trắng, đôi mắt đỏ lên, nước mắt ngần ngấn. Gương mặt anh tuấn của Lục Niên vì mất quá nhiều máu mà trở nên tái nhợt, yếu ớt, đôi môi khô nứt, dù hôn mê nhưng đôi mắt có vẻ hơi nhíu lại. Kha Nguyệt lại nhìn qua phía ngực trái của anh, chiếc băng trắng dính máu đỏ tươi đập vào mắt cô. Kha Nguyệt im lặng ngồi bên giường, nhìn Lục Niên hôn mê lòng đau đớn. Lục Niên, chẳng lẽ nhất định phải dùng cách này mới khiến cho em hiểu được tình cảm của mình sao? Trên chiếc khăn trải giường trắng như tuyết lại ướt đẫm một góc do nước mắt của cô rớt xuống. Kha Nguyệt như đứa trẻ mất đi cảm giác an toàn, nắm lấy tay Lục Niên thật chặt, 10 ngón tay đan vào nhau. Phía trên là chiếc nhẫn cưới. Nhìn thấy nó cơ thể run, giày của cô mới bình thường lại. Lục Niên, tại sao đến lúc này? Em mới biết em yêu anh rất nhiều. Ngón tay thon dài lướt qua gò má gầy gò của anh. Kha Nguyệt cẩn trọng vuốt nhẹ mang theo yêu thương và quan tâm. Lục Niên, anh là tên lừa gạt. Còn nói sẽ để em tin anh. Nhưng anh thế này làm sao mang đến cho em hạnh phúc đây? Bà Lục nhìn Kha Nguyệt thì thầm. Thở dài đứng dậy, lau đi lệ nơi khóe mắt lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh. Kha Nguyệt cũng không biết mình ngồi như thế bao lâu. Chỉ đơn thuần nhìn anh, quan sát từng hành động rất nhỏ của anh. Cau mày, khóe miệng chua xót, trong lòng đau đớn, nước mắt khô đi, hai mắt sưng đỏ. Cô không hề cảm thấy mệt, chỉ muốn chờ đợi như vậy. Sáng sớm ngoài cửa, tiếng chim hót thánh thót đánh thức Kha Nguyệt đang ngủ ngồi bên giường. Cô dụi hai mắt, nhìn người trên giường vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đôi mắt liền tối lại. Kha Nguyệt ngẩng đầu liến thấy bà Lục đi vào phòng bệnh. Tính đi lấy chút nước ấm. Dung nhan cao quý thanh lịch của bà Lục có vẻ tiền tụy lo lắng. Kha Nguyệt thả tay Lục Niên ra, đón lấy bình nước trong tay bà Lục, dịu giọng nói, mẹ, để con. Bà Lục yêu thương vuốt nhẹ mái tóc quăn xốc xếch của Kha Nguyệt, giống như mẹ đối với con gái, không hề ngăn cản. Kha Nguyệt hiếu thảo, gật đầu, đi về phía Lục Niên. Kha Nguyệt cầm bình nước, quan sát Lục Niên mê man ngủ trên giường bệnh lặng lẽ ra khỏi phòng. Cảm giác hỗn loạn trong lòng cô nhờ có gió nhẹ mà trở nên khoan khoái lại. Bên trong hành lang thoáng đãng, Kha Nguyệt liếc mắt liền thấy bóng người áo xanh cách đó không xa. Quần áo dơ bẩn, ngũ quan đượm vẻ mệt mỏi. Nghe tiếng bước chân, cô ta ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau. Kha Nguyệt thấy được sự tiền tụy trong mắt Tần Nhi Ngọc. Lục Niên vì cô ta mà bị thương. Dù biết nên tin Lục Niên, nhưng khi nghe người khác kể lại, trong mắt liền hiện lên cảnh Lục Niên chạy ra trước đỡ đạn cho Tần Nhi Ngọc. Trong lòng chua xót, cô cũng không thể gạt bản thân giả vờ như không quan tâm. Kha tiểu thư, chúng ta nói chuyện đi. Giọng nói trong trẻo của Tần Nhi Ngọc trải qua một đêm liền trở nên khàn khàn. Hai mắt đầy tơ máu nhìn Kha Nguyệt. Trong giọng nói không hề có vẻ khép nép hay cầu xin. Giống như đang đưa ra lời khiêu chiến với đối thủ. Dù mệt mỏi cũng không thể che đi sự tự tin của cô ta. Chấm, Kha Nguyệt tay cầm bình bước căng thẳng. Trước yêu cầu của Tần Nhi Ngọc cô không thể lui bước. Nếu cô lựa chọn bỏ chạy như vậy trận đấu này cô chưa ra quân thì đã thua. Dù trong lòng Lục Niên nghĩ gì, lần này cô tuyệt đối không để Tần Nhi Ngọc có cơ hội chen vào. Bởi vì anh từng nói sẽ để cô tin anh.